1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Điện Tín Tổng Đài. Có cái gì không giải được U Cục, liền uống nhiều rượu, uống nhiều quá cũng không cần suy nghĩ. Rộng lớn gỗ lim bàn ăn đối diện, ngồi dáng tươi cười chân thành Phương Hướng, tóc có chút hơi chọc, trung niên mập ra, vì lẽ đó nhìn tượng tôn Phật Di Lặc hòa ái dễ gần. Người phải nghĩ biện pháp bớt mập một chút, Lý Hòa đối Phương Hướng có chút không đành lòng nhìn, thẳng, hào hào một cái gầy gò phần tử trí thức thế mà trưởng thành ngoài cười nhưng trong không cười gian. Thương bộ dáng, đây là ai cũng không có dự kiến đến. Tuế Nguyệt không chỉ là một cái đao mổ heo, vẫn là lợn đồ ăn. Mặt quyết định hết thảy, nhưng béo có thể hủy đi hết thảy. Không có cách nào a. Nhân sinh bên trong chuyện vui vẻ nhất, không phải phạm pháp, chính là trái với đạo đức. Lại muốn không phải liền là dễ bị mập. Phương Hướng buông đũa xuống nói, hiện tại mới hiểu được một cái đạo lý. Ăn nhiều, cần phải trà. Đám người cười ha ha. Thế nhưng là sau khi cười xong mới phát hiện bên cạnh còn có một cái mặt mày ủ rũ Lý Ái Quân. Thọ Sơn ở một bên vội vàng nói sang chuyện khác. Ta cái này tiệm cơm cũng không tệ lắm phải không? Mới mở chưa hai ngày, đều theo chiếu kiểu Trung Quốc cổ điển tới lắp đặt thiết bị. Theo đồ dùng trong nhà đến đồ sứ đều là ta chính mình lần lượt chọn lựa. Tiểu Uy cười nói, chính là cái tiệm cơm, ngươi xuống như thế lớn tiền vốn, lúc nào có thể thu hồi tiền vốn? Từ khi Kinh Mỹ đồ điện đưa ra thị trường về sau, hắn đột nhiên cảm thấy địa vị mình có chỗ tăng lên. Tỷ như trước kia, cũng liền hàng năm cuối năm, Lý Hòa họp, hắn mới có cơ hội tại địa phương không đáng chú ý nhặt cái ngồi. Nghe mọi người vui cười giận mắng, về phần loại này bữa tiệc, hắn đừng bảo là thượng tòa, chính là liền tại một bên dự thính tư cách đều không có. Càng là không có cơ hội ở bên trong nói chêm chọc cười. Ai nói ta muốn đối bên ngoài kinh doanh? Thọ Sơn vui vẻ nói, lần này đi Hương Cảng ta được cái dẫn dắt, cũng học xong một cái từ, gọi câu lạc bộ tư nhân. Chúng ta bình thường đi ta tiệm cơm tử ăn cơm, cãi nhau, không yên ổn, ta liền học Hương Cảng cách làm, tìm cái này yên lặng địa phương, cũng không gọi cái gì hội sở, ta liền bảng hiệu đều chưa treo, liền đơn độc làm chúng ta bằng hữu trong âm thầm tụ chỗ. Hoặc là các người có bằng hữu có khách hộ cũng có thể mang tới. Nơi này ở vào khu dân cư, không có tục xinh đẹp đèn nê ông chiêu bài, chỉ có nhất đạo tường đỏ ngói xanh cùng khắp tường dây thường xuân. Đi vào cửa đến, khúc kính thông u, hòn non bộ, cầu nhỏ, nước chảy, đình nghỉ mát, tôn nhau lên thành thú. Bình Tùng nói, ý nghĩ này không sai. Cũng không ăn uống chùa ngươi. Thọ Sơn nói, kia là đương nhiên, các ngươi chỉ cần cho cái giá vốn, đủ ta khởi công nhân công tư là được. Tiểu Uy nâng bình trà lên nói, đây chính là đặc cấp Long Tỉnh, trà này uống không rẻ. Thọ Sơn nói nhiều tiền tục khí. Hắn hiện tại có tiền có thanh thế không tính, cũng bắt đầu chậm rãi bưng lên thân phận của mình. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn bắt đầu dùng tiền mời một ít cán bút luận chứng mình tổ tiên cao quý. Một phen luận chứng xuống tới, hắn cái này kỳ nhân người xa cơ thất thế tổ tiên lập tức cao lớn lên. Tám đại sao sao sao sao bên trong hậu nhân. Chính hắn đâu? Cung đình ngự chu, thất phẩm cái kéo thị vệ. Hưởng dự trong ngoài nước cung đình đồ ăn truyền nhân. Lại lay xuống dưới. Nói không chính xác vẫn là Mông Cổ quốc hải quân tư lệnh thân gia. Mặc dù đều là nói mò đồ vật, nhưng là thời gian dài, chính hắn đều lừa mình, lập tức cảm thấy mình thật vô cùng tôn quý. Xem ra ngươi lần này không thuận lợi a. Lý Hòa lúc này mới nhắc lên Lý Ái Quân việc này. Lý Ái Quân thở dài nói, giết người không phạm pháp liền tốt, lão tử một thương liền cùng cho băng, tỉnh ta nháo tâm, bây giờ suy nghĩ một chút, đời ta vui vẻ nhất thời gian đều là tại bộ đội. Tiểu Uy lớn tiếng nói, ngươi một câu, nói làm ai, nói phân nửa, đối mặt Lý Hòa một cái lặng lẽ, thanh âm im bặt mà dừng, nhịn không được rụt rụt đầu, làm sao, Thu Hồng hay là không muốn trở về, người nơi này đều biết Lý Ái Quân ra chút chuyện này. Vì lẽ đó Lý Hòa nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Lý Ái Quân nói, ta đi, tại New York, hai người liền vui ở cái kia hầm ngầm nho nhỏ, chính là dựa vào điểm này bánh mì, ngươi nói mặt này bao có cái gì ăn, chưa một điểm dinh dưỡng đồ vật, a, nàng vẫn là cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực, ta liền hồ đồ cái này tinh trùng lên não cho rót cái gì thuốc mê. Nói đến tức giận chỗ, một đấm nện ở trên mặt bàn, ầm một thanh âm vang lên, Thọ Sơn nói, người tuổi trẻ sự tình, chúng ta những lão già này thế nhưng là không quản được a. Ý nghĩ không giống, phong cách làm việc cũng không giống. Bình Tùng hỏi, cứ tính như vậy, hắn cũng thay Lý Ái Quân bất bình. Lý Hòa nói, theo ta nói, liền cưỡng ép mang về là được, cũng không cần thiết cùng nàng nói nhiều như vậy đạo lý. Chậm, đã chế rồi á. Lý Ái Quân nói xong lại là một ly bia trượt vào cuống họng. Kia là thật chậm, một nữ nhân mang đứa bé là không dễ dàng. Những thứ không nói khác, cái này nhàn thoại liền có thể chết đuối người. Ở những người khác còn tại mê hoặc thời điểm, Thọ Sơn phản ứng đầu tiên đi qua. Thật, mang thai, Lý Hòa không nghĩ tới là kết quả này. Lý Ái Quân đắng chát gật đầu. Đúng vậy a. Ta có thể có biện pháp nào đâu. Ta để nàng đánh dụng hài tử. Nàng thà rằng đi chết. Nha đầu này, thật là bị ta làm hư. Cũng là đâm lao phải theo lao. Lý Hòa cũng rất là thông cảm. Vì lẽ đó à, ta cứ việc lại hận. Thời điểm ra đi ta vẫn là lưu lại mấy vạn khối tiền. Ta chỉ như vậy một cái muội muội a. Lý Ái Quân cũng không cùng bất luận kẻ nào chạm cốc. Một người tự mình uống rượu của mình, Thọ Sơn thản nhiên nói, mọi người có mọi người cách sống, chính nàng nguyện ý, mình vui vẻ là được rồi, ngươi làm gì cưỡng cầu như vậy nàng đi, ngươi cho rằng nên qua thời gian, đúng hay không, tùy hiện, cùng lắm thì đến thời điểm ta đi vòng cái đáy, bằng không còn có thể làm sao, Lý Ái Quân lần này nhận thua, cái này bỗng nhiên rượu, đám người một mực uống đến trong đêm mới tán đi. Lý Hòa ông uống mơ mơ màng màng. Về đến nhà liền tắm cũng chưa tẩy. Trực tiếp lên giường ngủ. Ngày thứ hai rời giường lúc sau đã mặt trời lên cao. Trong nhà ăn cơm cơm chưa? Mới đi văn phòng. Lý Tiên Sinh, Trương Thụ Tâm đến. Muốn hay không hiện tại gọi nàng tiến đến. Tề Hoa đem một sấp tư liệu bỏ vào Lý Hòa trước mặt. Vào đi, Lý Hòa xoa xoa mi tâm, sau đó gật gật đầu. Khách tới là một cái vóc dáng tiểu xảo, ghim một cái bím tóc đuôi ngựa nữ nhân, lộ ra vô cùng già dặn. Người tốt, Lý Tổng, nàng chủ động vươn tay. Ngồi đi, Lý Hòa miễn cưỡng đứng dậy, nắm tay, uống trà vẫn là cà phê. Cà phê, tạ ơn. Trương Thụ Tâm trong lúc lơ đãng dùng mặt mày quan sát xuống cái này văn phòng. Nếu như không phải nàng trước đó biết, nàng đánh chết cũng không nghĩ đến. Đây là thế giới nhà giàu nhất làm việc địa điểm. Tư liệu của ngươi ta xem. Lý Hòa nói chuyện, ngươi là làm kia cái gì internet tiếp nhập. Tạ ơn, Trương Thụ Tâm đứng người lên tiếp nhận Tề Hoa cà phê. Đối Lý Hòa thận trọng nói, đúng vậy. Lý Tiên Sinh, mục tiêu của chúng ta tăng tốc Trung Quốc tin tức đường cao tốc kiến thiết. Nói ngắn gọn, Lý Hòa, chỉ muốn nghe hạch tâm, nghiệp vụ của chúng ta phạm vi liên quan đến mạng lưới kỹ thuật ủng hộ phục vụ. Tin tức chế tác cùng truyền thâu cùng Internet chờ mấy hạng. Mà những này nghiệp vụ triển khai đặc biệt là mạng lưới cơ sở kiến thiết. như đường dây riêng, DDN, đường dây điện thoại trung chuyển thuê các loại, cần đại lượng tài chính đến ủng hộ vận hành. Vẻn vẹn thuê đường dây điện thoại trung chuyển một hạng, Đại Hải Uy hàng năm liền cần đầu nhập chí ít 600.000 nguyên. Trương Thụ Tâm chậm rãi mà nói, nói thật ra, ta không coi trọng, các ngươi hiện tại vẫn là theo cục điện báo mướn tuyến đường. Một tháng mấy ngàn khối tiền là không nhiều, thế nhưng là cổ bị người kẹp lấy đâu. Lý Hòa buông xuống tại mi tâm tay, bưng chén lên, nhấp hớp trà nói, bên trong ngày đáy biển cáp quang đã tại Nam chuyển đăng nhập. Vì cái gì các ngươi không làm quốc gia cơ sở điện tín tổng đài? Đây cũng là hắn hôm qua nhìn thấy Đại Hải Uy về sau sinh ra ý nghĩ. Trong nước trước mắt trừ điện tín xí nghiệp cục bên ngoài, Liên Thông, Di Động, điện tín cái này ba cái về sau trong nước lớn nhất ba cái cơ sở điện tín tổng đài còn không có cái bóng đâu. Lý tiên sinh, chúng ta là tiểu xí nghiệp. Trương Thụ Tâm nghĩ không ra Lý Hòa sẽ như vậy trực tiếp. Vừa lên đến liền nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Lý Hòa nói, bên trong ánh nắng lãm là điện tín. Nước Mỹ S, benzin điện thoại điện báo tam phương hùn vốn. Ngươi không biết là, benzin điện thoại điện báo công ty là ta danh hạ dưới cờ. Benzin điện thoại điện báo công ty đã bị Tôn Nguyễn Ngân thu mua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.